Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, giết không sai. Hạ La Quân tuyệt sử phùng sinh, không để ý tới khai tâm cao hứng, thân thể ở trên lưng ngựa một cái xoay chuyển, tránh thoát khỏi bay tới mấy món ảnh khí, người từ dưới bụng ngựa mặt, tựa như con lươn một dạng chạy tới. Một trường trực tiếp đè ở nhau tới đường hư bân trên mặt. Hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm, ở Hạ La Quân trong tay biến thành báo thù lửa giận. Mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích ở đường hư bân trên khuôn mặt nổ tung. Nhiệt độ cao thôi động hắn thân thể, trực tiếp đem kẻ đánh lén cho nổ té bay ra ngoài. Các ngươi người của đường môn muốn giết ta. Hạ La Quân đuổi kịp bay rớt ra ngoài Hạ La Quân. Một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, đem cả người hắn giẫm trên mặt đất, đồng thời đạp gãy mấy cái xương. Người đường môn còn có người bị giam giữ ở doanh địa. Không có khả năng cái này thời gian điểm dám công kích ta. Trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Nói, bằng không thì ta làm thịt ngươi. Đường hư bân xương ngực bị giẫm đứt gãy vài gốc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phẫn hận nhìn về phía đã thu hồi tiên thiên long thuật hạng thượng. Nếu như không phải gia hỏa này xuất thủ quấy rối, bản thân vừa mới liền đã hoàn toàn đắc thủ. Không nói, Hạ La Quân lại là một cước trọng trọng giẫm đạp ở đường hư bân chỗ ngực. Ngươi nếu không nói, ta liền đem xương cốt của ngươi từng khối từng khối. Hạng thượng khẩn trương hướng về đường hư bân. Nếu như hắn nói bí mật thật liên lụy đến trên người mình, Hạ La Quân sẽ có phản ứng gì? Không tốt. Hạng thượng thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Trái tay phải vồ một cái bên cạnh Lữ Phẩm cùng Sở Tâm Trầm cao tốc hướng về sau rút lui. Gần như đồng thời, ngồi trên lưng ngựa Thường Tiểu Yêu vậy mà cũng thúc ngựa hướng về sau lùi gấp. Hạ La Quân cảm giác được dưới chân cái kia đã bị giẫm lên trọng thương, sắp bị giết chết đường hư bân thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng. Hung bạo, hắc ám, tàn nhẫn, khát máu, như là núi lửa phun trào. Để vô luận cố gắng như thế nào ấn, đều đè không được một cỗ cường đại đến không hề tầm thường lực lượng. Hắc ám trạng thái, sinh tử trong nháy mắt, đường hư bân điên cuồng thôi động thể nội long huyết, không còn dùng long tuyền đi điều khiển hạn chế thể nội long huyết cùng long lực, mà là hoàn toàn tùy ý long huyết sôi trào phóng thích. Gân xanh mạch máu nhan sắc trong nháy mắt biến thành đen kịt một đầu. Bọn chúng từng đầu giống như màu xanh con giun, quay quanh ở đường hư bân trên thân. Thân thể khỏe mạnh giống bị loại này gân xanh cho bầy thành công một cái lưới đen. Không giống người giống gào thét, từ đường hư bân cổ họng ùng ục ục hướng ra phía ngoài nhấp nhô. Hắn nâng lên cái kia lúc này giống thú giống hơn là người chảo bàn tay lớn màu đen. Một phát bắt được Hạ La Quân cổ chân, dùng sức hướng lên trên lật một cái. Trước đó vô luận hai tay của hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đẩy tách ra đến một bên cường tráng bàn chân. Giờ khắc này tại ám hắc trạng thái trước mặt, trở nên là nhẹ như vậy tung bay. Hạ La Quân lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới chân bỗng nhiên bộc phát, thân thể không khỏi hướng về sau liên tục rút lui, muốn đứng vững thân hình, nhưng vẫn không có đứng vững. Ngao, đường hư bân một cái bật dậy đứng dậy, hai tay hoàn toàn mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy nguyên thủy khí tức sát phạt gào thét. Bàn chân móng tay chuẩn bị sắc bén đột phá dày, ở cổ chân phát lực phía dưới, đem đứng yên mặt đất vị trí nhấc lên một trận ướt át bụi đất. Thân thể hóa thành một thân ảnh màu đen trong nháy mắt đuổi sát Hạ La Quân. Đen nhánh sắc móng vuốt từ không trung xẹt qua, trực tiếp bao phủ ở Hạ La Quân trên đầu phương. Không có tiên thiên long thuật, không có kỹ xảo chiến đấu, đường hư bân tại thời khắc này có vẻn vẹn chỉ là một cỗ long huyết bộc phát phía sau uy mãnh long lực. Còn có bản năng nhất, trực tiếp giết chóc phương thức. Hạ La Quân hai chân còn chưa đứng vững, trong con mắt Đường Hư Bân đã bắt đầu cấp tốc mở rộng. Cánh tay hoàn toàn theo bản năng nâng lên ngăn cản, thậm chí không kịp hai tay hoàn thành tiên thiên long thuật kết ấn mở ra. Nhanh, hạng thượng nhìn khóe mắt liên tục run rẩy, tiến vào hắc ám trạng thái long huyền quả nhiên đáng sợ. Cái kia không chỉ là long huyết mất khống chế sôi trào dẫn đến long lực phóng đại. Đồng thời hắn chỉ còn lại có bản năng giết chóc, tạm thời từ bỏ tất cả long thuật, áp dụng đơn giản nhất phương thức chiến đấu để chiến đấu. Loại kia trực tiếp làm hắn càng nhanh, nhanh đến long huyền thậm chí không kịp tiến hành long thuật mở ra. Hạ La Quân cánh tay nâng lên chống chọi Đường Hư Bân móng vuốt. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau phát ra vang trầm, còn chưa kịp hoàn toàn phóng xuất ra, liền nghe được hai tiếng rõ ràng xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch. Phân biệt từ Đường Hư Bân cùng Hạ La Quân cánh tay của hai người bên trong phát ra. Hạ La Quân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê thảm đau giống. Lúc đầu hoành ngăn tại bộ ngực cánh tay, vậy mà nhiều hơn một cái 90 độ chuyển hướng, Đường Hư Bân cánh tay cũng đồng dạng xoay chuyển đứt gãy. Từ thương thế đến xem, giống như ai cũng không có chân chính chiếm được đối phương tiện nghi gì. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, Hạ La Quân dưới chân liên tiếp lui về phía sau muốn kéo mở khoảng cách của song phương. Trước mở ra bản thân tiên thiên long thuật tiến hành ứng đối. Một cái hắc sắc móng vuốt lớn lại từ trên trời giáng xuống bao phủ hướng hai má của hắn. Làm sao sẽ? Hắn không đau sao? Hạ La Quân lui lại bên trong kinh ngạc phát hiện. Đường Hư Bân một đòn gãy mất cánh tay không có hô chút nào đau đớn. Cũng không cần làm bất kỳ hồi khí nghỉ ngơi. Phảng phất kẹo da trâu một dạng dính kéo đi lên. Cái kia tay trái hắc sắc móng vuốt lớn, lại một lần nữa bao phủ ở xuống dưới. Không tốt, hắn là Long Ma. Hạ La Quân trong lòng hô to oan khuất. Truyền văn mới vừa tiến vào hắc ám trạng thái Long Huyền. Thậm chí không biết cái gì gọi là đau đớn. Hoàn toàn là một loại bản năng đang làm chiến. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Hạ La Quân lui lại bên trong. Trong lúc vội vàng đem bên cạnh một tên Long Huyền bắt được trước người chống đối Đường Hư Bân công. Kích, răng rác, phốp, cường tráng Long võ sĩ ở Đường Hư Bân hắc ám trạng thái trước mặt. Yếu ớt còn không bằng một cái khối đậu hũ. Hắc sắc móng vuốt lớn trong nháy mắt liền sẽ đầu của hắn đánh thành tàu phớ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạ La Quân nhìn xem cái kia bị không trạng thái thanh tỉnh phía dưới Đường Hư Bân xé nát Long võ sĩ. Thân thể, trong lòng càng sốt ruột. Lần này bất quá là dẫn đội đi ra tìm mấy người chuyện nhỏ. Vậy mà lại gặp được có người liều mạng, trực tiếp mở ra hắc ám trạng thái. Sớm biết, dạng này, hẳn là trực tiếp vừa bắt đầu liền giết rơi hắn. Không cho hắn tiến vào hắc ám trạng thái cơ hội. Răng rác, Hạ La Quân vẻn vẹn muộn 0.1s thời gian. Vai trái bị móng vuốt nhẹ đụng nhẹ, bả vai xương cốt lập tức đứt gãy trở thành mấy chục khối. Thậm chí gần 100 khối trình độ. Nếu như chậm thêm trong nháy mắt, chỉ sợ đứt gãy cũng không phải là một cái bả vai, mà là một nửa thân thể đều phế bỏ. Cường đại, một tên còn chưa thực sự trở thành Long võ sư, vẻn vẹn chỉ là có được 99% long huyết Long võ sĩ. Ở tiến vào hắc ám trạng thái về sau, 27 cấp Long võ sư Hạ La Quân vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiên thiên long thuật, tỏa long thuật, khóa, hạng thượng 5 ngón tay đột nhiên mở ra, một đầu lớn bằng ngón cái xiềng xích từ trong lòng bàn tay phun ra. Xiềng xích quấn quanh ở Đường Hư Bân cổ chân chỗ, cưỡng ép lôi kéo hắn vọt tới trước lực trùng kích, khóa lại Đường Hư Bân cổ chân xiềng xích. đang lôi kéo bên trong vậy mà hoàn toàn bị kéo đứt. Long lực tạo thành tỏa long thuật trên không trung trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Dây xích gãy, Hạng Thượng khẽ giật mình. Bản thân long lực mặc dù không có toàn bộ phóng xuất ra, nhưng vừa mới trong nháy mắt đó tỏa long thuật cũng phi thường kiên cố. Vậy mà không có vây khốn đối phương, ngược lại đem chính mình xiềng xích càng kéo đứt. Long võ giả tiến vào hắc ám trạng thái, thật thật là đáng sợ. Cơ hội, Hạ La Quân nhìn thấy đường hư bân bị tỏa liên quấn quanh tránh thoát trong nháy mắt. Thân thể cân bằng xuất hiện vấn đề, bên hông đao rốt cục tới kịp rút ra, một đao hung hăng đứng ở đường hư bân yết hầu chỗ. Máu tươi phốc một lần hóa thành cột máu phóng lên tận trời. Đã mất đi đầu đường hư bân thân thể lại xông về trước mấy bước. Mới ngã trên mặt đất, thân thể tứ chi y nguyên không ngừng co quắp, phảng phất đã mất đi đầu thân thể. Y nguyên không cam tâm cứ như vậy ngã xuống chết, còn muốn tiếp tục giết chóc. Hô, hô, hô, Hạ La Quân dẫn theo nhỏ máu chiến đao, từng ngụm thở dốc nhìn xem trên mặt đất chết đi đường hư bân. Trong mắt lấp lóe lấy kinh ngạc, e ngại, may mắn, còn có không hiểu cùng nghi hoặc hắc ám trạng thái. Hạ La Quân nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có chân chính gặp được một lần. Lần này tao ngộ làm hắn trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí ngay cả xương vai trái đầu đứt gãy cũng không kịp đi cảm thụ đau đớn. Tinh thần trùng kích xa xa phải lớn qua sao sao thượng trùng kích. Vừa mới thật ở trên con đường tử vong đi một vòng. Đường hư bân có ý định công kích phần long thành thành viên khác. Hạ La Quân nhấc lên cầm đao tay, ở cái trán bên trên lau lau một lần kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Việc này tình cùng các ngươi không có quan hệ. Đường môn mấy tên khẩn trương thành viên nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi. Nếu như cái này Hạ La Quân không phải nói tất cả đường môn thành viên đều ý đồ công kích những người khác, bản thân có thể làm liền chỉ có liều chết mở ra hắc ám trạng thái. Đánh cược một keo có hay không đường sống. Dù sao, đối mặt một cái 50 người đoàn đội, đường môn cho dù là tinh thông dùng độc, kết quả cũng chỉ có thể là bị đối phương tiêu diệt đơn giản như vậy. Chỉ có hắc ám trạng thái có thể liều một phen. Hạ La Quân nện bước mệt mỏi bộ pháp, quay đầu nhìn xem té xuống đất đường hư bân, thần sắc ảm đạm nói ra, dù sao cũng là các ngươi người của đường môn, xem như chúng ta phần long thành long huyền, cũng không thể nhường hắn phơi thây hoang dã à. Mấy người các ngươi người của đường môn, nhanh lên chôn hắn, chúng ta, đao, ở Hạ La Quân trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn hoa mỹ tinh mang. Bốn tên đang tại hướng đi đường hư bân bên cạnh thi thể đường môn thành viên. Đang cùng Hạ La Quân gặp thoáng qua một khắc này, tinh thần đã sớm buông lỏng xuống. Căn bản không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên tập kích. Động thủ, Hạ La Quân động thủ đồng thời. Hắn mang tới mấy tên long võ giả cũng đồng thời động thủ. Chiến đao, long thuật. Trong nháy mắt toàn bộ rơi vào bốn tên đường môn thành viên trên người. Không có phòng ngự đường môn thành viên, trong đó hai người thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có kịp phát ra, đầu liền bị chảm rơi xuống, chỉ có lăn lông lốc trên mặt đất đầu. Kinh ngạc nhìn qua trên mặt y nguyên mang theo thiện ý mỉm cười, trong tay dẫn theo tí tách lăn xuống giọt máu đao Hạ La Quân. Trong chớp mắt, vừa mới còn sống bốn tên đường môn long võ giả, toàn bộ biến thành tử thi. Mỗi mắt của một người con ngươi bên trong toát ra càng nhiều không phải kinh ngạc, mà là hối hận. Tin tưởng Hạ La Quân hối hận, quên đi long huyền giới, căn bản chính là một cái tàn khốc lĩnh vực. Hạ La Quân trên mặt còn mang theo cái kia mỉm cười thản nhiên cùng chút ít mỏi mệt. Chỉ là trong con mắt lóe lên lại toàn bộ đều là xích lóa lóa âm tàn sát ý. Đường môn thành viên công kích phần long thành mặt khác long huyền. Dựa theo Long Thành quy củ, ta đã đem bọn hắn giết chết. Hạ La Quân âm trầm quét mắt mọi người ở đây. Các ngươi cũng là nhân chứng. Mọi người nói đúng không đúng? Không sai. Vâng. Hạ La Quân thành trừ phần Long Thành bại hoại. Đám người hữu khí vô lực. Tam tam lưỡng lưỡng làm lấy đáp lời. Ở Mộng Long cảnh cái này không có Long Thành luật pháp ước thúc địa phương. Quả đấm lớn, đao đủ sắc bén, kia liền là luật pháp. Vừa mới đường môn thành viên công kích Hạ La Quân. Nếu như giết chết, bọn họ liền là anh hùng. Chính là lão đại, hiện tại Hạ La Quân sống tiếp được. Người của đường môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa xong đợi tiếp theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.